Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, thảm liệt ẩu đà. Sự tình chính là đơn giản như vậy. Đối với lần yếu sợ mạnh hạng người, liền không thể nương tay. Ai mẹ nó khi dễ huynh đệ của ta, chính là sống mái với ta. Nhất là trụ tử dạng này cùng ta cùng một chỗ mặc tã lớn lên huynh đệ. Liền cùng thân nhân của ta không hề khác gì nhau. Đây là ta ranh giới cuối cùng, ai cũng không thể chạm vào. Chọc tới liền phải liều mạng. Hai lần liền đem kia Lâm Hâm đánh cái mũi phun máu, ngã trên mặt đất dậy không nổi. Còn lại mấy tên côn đồ nhìn thấy bức tranh này hoàn toàn sợ choáng váng. Ta một chân đạp Lâm Hâm ngực, một bên quay đầu lạnh lùng nhìn xem kia mấy tên côn đồ, nghiêm nghị nói, ai mẹ nó còn dám tới. Mấy tên côn đồ hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, trong lúc nhất thời ngẩn người, đã không dám lên trước, cũng không dám rời đi. Kỳ thật, đánh nhau bằng chính là một cỗ khí thế, ai khí chàng yếu ai liền thua. Nhìn xem chung quanh mấy tên côn đồ, rõ ràng là sợ hãi, lúc này liền muốn biểu hiện càng tăng mạnh hơn thế. Lập tức, ta một bả nhấc lên bên cạnh một cái bàn học, hướng phía cách mình gần nhất một người đập tới. Người kia dọa lập tức quay đầu liền chạy. Ta lần nữa quát to, cút cho ta. Lúc ấy ta bộ dáng hẳn là rất hung. Theo trụ tử về sau nói, lúc ấy hắn nhìn thấy ta bộ kia hung thần ác sát bộ dáng cũng sợ. Kia là hắn lần thứ nhất nhìn thấy ta quyết tâm. Xưa nay không biết ta còn có như thế hung tàn một mặt. Thậm chí nhìn thấy lúc ấy ta, con mắt đều là đỏ, giống như là một đầu nổi giận mãnh thú. Liền cùng ta cùng nhau lớn lên huynh đệ đều sợ, chớ nói chi là mấy cái kia tiểu lưu manh. Đang nghe ta cái này âm thanh quát chói tai về sau, lần lượt ném ra trong tay băng ghế chân, quay đầu liền chạy, trong chớp mắt liền mất tung ảnh, hù chạy mấy cái kia tiểu lưu manh. Ta vừa nhìn về phía bị đánh mơ hồ Lâm Hâm, lúc này hắn mới phản ứng được, vuốt một cái máu mũi, hung tợn trừng mắt ta nói, người mẹ nó chính là ai? Cái nào ban, người biết ta là ai không? Lão tử mới lười nhác quản hắn là ai, đánh bạn thân của ta, thiên vương lão tử cũng không được. Hắn đến chưa kịp nói xong lời kế tiếp, ta một cái đại bàn tay liền quất tới, âm thanh lạnh lùng nói, một tát này là thay huynh đệ của ta đánh, lão tử đứng không thay tên, ngồi không đổi họ, ban ba Ngô Cửu Âm, có gan ngươi liền tới tìm ta. Ta liên tiếp quất Lâm Hâm mấy bàn tay, quất mặt của hắn cũng phù sưng phồng lên, tiểu tử này bị ta đánh sợ, liên thanh cầu xin tha thứ, không còn có vừa rồi bộ kia phách lối bộ dáng. Mà lúc này, ta quay đầu vừa nhìn về phía trụ tử, nói với hắn, trụ tử, vừa rồi hắn đánh như thế nào ngươi, ngươi liền đánh như thế nào hắn, trụ tử chỗ nào đánh qua người, vẫn luôn là bị khi phụ, lúc này để hắn đánh người, hắn cũng không dám, huống chi để hắn đánh người vẫn là trong trường học một phương bá chủ, hắn liền càng thêm không dám động thủ, ta gặp để như thế, cũng không bắt buộc. Mình lại đánh tơi bời kia tiểu tử dừng lại, cuối cùng cũng đưa hắn một đôi mắt gấu mèo, này mới khiến hắn xéo đi. Bất quá tiểu tử này vọt ra phòng học thời điểm, thả một câu ngoan thoại, nói ta tiểu tử có gan, để cho chúng ta chờ lấy liền đợi đến, lão tử còn có thể sợ hắn, không phải liền là chịu bỗng nhiên đánh a. Ta từ nhỏ đã là bị cha ta đánh lớn. Từ ký sự thời điểm lên, ta liền bị lão ba buộc học công phu. Ta cũng không biết nhà ta công phu là cái nào một đường cái nào một phái. Vẫn là tổ truyền, chúng ta Ngô gia đời đời kiếp kiếp đều tập võ. Dù sao đánh nhau là tuyệt đối đủ. Lúc ấy ta cũng liền 16-17 tuổi. Đã là một cái rất khỏe mạnh tiểu tử. Không sợ trời không sợ đất niên kỳ. Về phần hậu quả còn thật không có cân nhắc quá nhiều. Đánh xong Lâm Hâm, trụ tử bắt đầu nghĩ mà sợ lên. Nói Lâm Hâm khẳng định sẽ tìm hắn ca đến báo thù chúng ta. Hắn ca là cái đại lưu manh, thường xuyên mang theo một đám 20 tuổi tiểu thanh niên gây chuyện thị phi. Trong trấn đều không người nào dám chọc hắn. Ta lúc ấy cũng có chút nghĩ mà sợ, nhưng là sự tình đã gây ra, sợ có thể có cái chim rùng. Lập tức, ta từ dưới đất nhặt lên một cái băng ngồi chân nhét vào trong túi sách, đưa cho trụ tử một cây. Trụ tử do dự không dám nhận, ta cũng không có cưỡng cầu, trực tiếp mang theo trụ tử về nhà, còn khuyên hắn không cần phải sợ, có chuyện gì ta gánh. Quả nhiên, cái này Lâm Hâm trả thù tâm vẫn là thật nặng. Ta cùng trụ tử cưỡi phá xe đạp về nhà, nửa đường bên trên xa xa liền thấy cách đó không xa ngừng lại mấy chiếc thái tử xe gắn máy. Tại xe gắn máy chung quanh đứng đấy mấy cái thanh niên lêu lổng, để tóc dài, nhuộm tóc vàng, dáng vẻ lưu manh bộ dáng. Đặt đến bây giờ, chính là cái gọi là nông thôn phi chủ lưu tạo hình. Ngoại trừ mấy cái kia thanh niên lêu lổng bên ngoài, ta còn chứng kiến bị ta đánh sưng mặt sưng mũi Lâm Hâm hướng phía cưỡi phá xe đạp ta cùng trụ tử chỉ trò, một bộ giận không kềm được bộ dáng. Trụ tử cưỡi xe đạp tay đang phát run đến mức toàn bộ xe đạp đều tại lắc. Nói thật ra lúc ấy ta cũng có chút sợ hãi. Theo xe đạp cách nhóm người kia càng ngày càng gần, ta nhìn thấy trong tay bọn họ cầm đồ vật lại là từng thanh sáng như tuyết mảng lớn đao, hiện ra tùm hàn quang. Kỳ thật lúc ấy ta cũng rõ ràng những người này tình huống, bọn hắn chỉ là một chút tiểu lưu manh, có đánh người lá gan nhưng không có dũng khí sát nhân. Huống hồ chúng ta chỉ là hai cái lên trung học học sinh, lên mặt lưỡi dao ra cũng chính là hù dọa một chút người, bọn hắn nào dám giết người, cho bọn hắn mượn hai lá gan cũng không dám. Ta một bên an ủi một bên trụ tử không cần phải sợ, một bên đem tay mò tại trong túi sách băng ghế trên đùi. Trận này đỡ cấp tốc tại đuôi lông mày, không thể không đánh. Sự tình phía sau chư vị có thể tưởng tượng, kia là một trận thảm liệt ẩu đả. Bất quá kết quả cuối cùng là ta thắng lợi. Lâm Hâm hắn ca đem chúng ta xe đạp bước ngừng, nghĩ trang bức nói hai câu đe dọa. Ta căn bản không có cùng hắn nói nhiều, trực tiếp lấy ra băng ghế chân liền cho hắn một muộn côn. Đầu lúc ấy phun huyết, ngã xuống đất không dậy nổi. Kia mấy tên tiểu lưu manh cái nào gặp qua ta hung hãn như vậy học sinh oa nhi, còn tưởng rằng là cái nhỏ yếu gà, nhìn thấy đại đao phiến đều run chân đâu. Một côn vung mạnh đổ Lâm Hâm hắn ca, sau đó đuổi theo còn lại mấy tên tiểu lưu manh chính là một trận đánh tơi bời. Trong tay bọn họ cho dù là cầm đại đao phiến cũng không dám hướng trên người ta chào hỏi. Giết người là muốn đền mạng, ta cái này cây gậy nhiều lắm là đem người đả thương lại không nguy hiểm đến tính mạng. Huống hồ, ta từ nhỏ tập võ thời điểm, lão ba liền dạy qua ta, trên thân người nào bộ vị là chí mạng, những địa phương nào là đánh tới chỉ cảm thấy đau lại không có chuyện, hết thảy đều nắm giữ 10 phần có chừng mực. Liền như vậy, ta vung lấy một đầu băng ghế chân, đuổi theo Lâm Hâm hắn ca mang đến mấy tên tiểu lưu manh đi đầy đường chạy. Bị ta đánh ngã mấy cái, Lâm Hâm lúc ấy lại bị ta bắt được hung ác đánh một trận, triệt để đánh chịu phục. Về sau nhìn thấy ta đều đi trốn, trụ tử từ nhỏ lá gan liền tiểu, có vẻ hơi nhu nhược, thường xuyên bị người khi dễ, thụ không ít uất khí. Ngay tại cái này 30 Tết ban đêm, uống nhiều rượu, trong lòng ủy khuất liền nhịn không nổi, nhất định phải mạo xưng kia gan lớn, nói cái gì cũng phải đi lang đầu câu đi dạo một vòng. Cao hứng còn có thể tại kia ngủ một giấc, cản đều ngăn không được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.